Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Thịnh Quyết tiến đến muốn ôm Giang Lạc Dao, nàng còn bị dọa cho giật mình, nàng cứ tưởng hắn muốn bóp CS. Ế, tê nàng, kết quả ngay sau đó, thân thể nhẹ bẫng, cả người nàng được bế lên. Không có sức, bản vương bế ngươi về. Thịnh Quyết tự thấy mình cưng chiều nàng vô độ, nên càng thêm vênh váo. Lần sau không được như vậy nữa. Hắn muốn nói, lần sau đừng gọi hai chữ đó nữa. Hắn dễ dàng thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, không còn kiên trì nữa. Giang Lạc Dao rụt rè, ôm chặt hắn. Vâng, nàng nghĩ, muôn vàn điều đều khó khăn, chỉ có cách gọi này là thật sự hữu dụng. Phụ thân quả nhiên cao minh, chỉ một danh xưng đơn giản, đã có thể gọi lại nhân tính và lý trí của nhiếp chính vương. Nàng đã hiểu. Từ nay trong lòng nàng lại có thêm một quân cờ, dù sao thì cũng vẫn là tiết trời đầu xuân se lạnh, ban đêm rất lạnh. Bản thân Thịnh Quyết thì không lạnh, hắn chỉ sợ Giang Lạc Dao bị nhiễm lạnh, nếu lại bệnh thì rất phiền phức. Nghĩ vậy, hắn liền sai người lấy áo choàng của mình, bọc kín Giang Lạc Dao, chỉ để lộ ra một chút khuôn mặt trong lòng hắn. Áo choàng màu đen bóng, bình thường khi khoác lên người, Thịnh Quyết không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng sau khi bọc cho Giang Lạc Dao xong, cúi đầu nhìn nàng, hắn đột nhiên cảm thấy áo choàng của mình bỗng nhiên trở nên đẹp hơn rất nhiều. Áo choàng vẫn là áo choàng đó, nhưng lại có thêm một chút sức hút khó tả, khiến cô nương trong lòng giống như bông tuyết trắng tinh khôi. Chạm vào là tan ra, ban đầu Thịnh Quyết cứ tưởng khi ôm nàng lần nữa, hắn sẽ cảm thấy không quen, trong lòng do dự mãi mới quyết định bế nàng về. Cô nương trong lòng thật nhẹ, nếu không phải có áo choàng ngăn cách, Thịnh Quyết thậm chí còn hoài nghi mình sẽ sờ thấy xương cốt mỏng manh của nàng. Thế nhưng, người nhẹ như vậy, Thịnh Quyết ôm đi một hồi lâu, cánh tay vẫn hơi ê ẩm. Không vì gì khác, chỉ vì đường đến Ninh Tử Hiên thật sự quá xa. Còn có một vấn đề nữa, hắn phát hiện nếu mình đi quá nhanh, tay Giang Lạc Dao nắm lấy cánh tay hắn sẽ siết chặt hơn, hình như rất sợ hãi. Vì không muốn dọa nàng, Thịnh Quyết chỉ có thể bước chậm lại, cố gắng giữ vững. Tránh đêm hôm đường khó đi mà làm nàng ngã. Sợ tối, hắn như đang hỏi nàng, lại như đang tự trả lời. Chẳng trách không chịu đi một mình, Giang Lạc Dao cúi đầu, được áo choàng bọc kín, lẽ ra không nghe rõ được, nhưng nàng hình như đang dựa vào N, G, Ự, C nhiếp chính vương, giọng nói trầm thấp của hắn liền theo điểm tiếp xúc này truyền thẳng vào lòng nàng. Nàng nghĩ, bản thân nàng không sợ tối, chỉ là lúc này, hộ vệ của hầu phủ đều bị điều đi, trong lòng nàng có rất nhiều bất an. Nàng sợ nhiếp chính vương đột nhiên trở mặt, sợ hắn tức giận, nhân lúc đêm tối gió cao gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê nàng. Nàng không thể nói thật, chỉ có thể thuận theo hắn, nói mình sợ tối. Sao đoạn đường này lại xa thế này? Thịnh Quyết đi được một nửa, thấy hơi mệt, liền dừng lại, nhẹ nhàng đặt Giang Lạc Dao xuống, sau đó phân phó thuộc hạ. Sau này ban đêm con đường này đều thắp đèn, kéo dài đến tận Ninh Tử Hiên. Hắn nhớ, lần đầu tiên hắn đến Ninh Tử Hiên vào ban đêm là lúc gió tuyết bão bùng, khi đó lo lắng Giang Lạc Dao sốt cao, hắn đi hơi vội, suýt nữa thì ngã. Con đường đá cuội đó xuyên qua khu vườn, mặt đường hơi gập ghềnh, hôm đó tuyết dày đường trơn, hắn suýt nữa thì bước hụt. Nghĩ đến đây, hắn liền dẫn Giang Lạc Dao đến chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên bản vương đến gặp ngươi, chính là ở chỗ này suýt nữa trượt chân. Giang Lạc Dao tiến đến gần, nàng cúi người, phát hiện viên đá đó có hình dáng rất đặc biệt, giống như đầu con thú vừa xinh đẹp vừa oai phong, thậm chí còn có chút đắc ý vênh váo. Có lẽ chính vì hình dáng đặc biệt của nó nên mới dễ vấp phải. Đúng lúc này, Thịnh Quyết vừa tiến lên đến gần viên đá đó, thuộc hạ tiến lên nói gì đó với hắn. Hắn theo bản năng bước vài bước, không chú ý đến viên đá, lập tức vấp phải, thân hình lại loạng choạng. Mọi người vội vàng chạy đến đỡ hắn, Thịnh Quyết giơ tay ngăn mọi người lại, sau đó tự mình đứng vững. Hắn đã sớm quên mất mình đang nói gì, lập tức hung tợn nhìn chằm chằm viên đá. Người đâu, đào nó lên cho bản vương ngay bây giờ. Giang Lạc Dao chưa từng thấy nhiếp chính vương có bộ dạng như vậy, nổi giận với một viên đá, vừa cố chấp lại vừa có chút buồn cười. Nếu nói nhiếp chính vương trước đây giống như đồ vật lạnh lùng vô tình, thì bây giờ hắn đã trở nên gần gũi với cuộc sống hơn. Có thêm chút sức sống, cũng sẽ trẻ con, cũng sẽ mắc sai lầm. Giang Lạc Dao không cẩn thận, liền bật cười. Thịnh Quyết, mọi người, các hạ nhân kinh hoàng chạy đến bênh vực vương gia. Bản thân vương gia cũng mặt lạnh đứng đó, bầu không khí vốn đã căng thẳng. Dù sao thì cũng hiếm khi thấy vương gia mắc lỗi. Nhiếp chính vương không vui mà trút giận lên người khác cũng là điều có thể xảy ra. Mọi người đều ngạc nhiên, sao lại có người dám cười thành tiếng chứ? Giang Lạc Dao cười khẽ một tiếng, chợt nhận ra mình đã phát ra tiếng, vội vàng nín bặt, giả vờ như mình không làm gì cả. Thịnh Quyết mặt mày âm trầm, ngươi cũng cười nhạo bản vương. Giang Lạc Dao theo bản năng nói dối, sao có thể chứ, ta chỉ đang nghĩ, hiện tượng này thật thú vị. Vương gia người xem, viên đá dưới đất kia giống như rồng hổ trong đá, mọc lên từ mặt đất, kiêu hãnh nhìn khắp nơi, giống như rất có duyên với người, mấy lần đều muốn người dừng chân. Cách chương.